Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2010 tại San Jose, đạo tràng Như Không. Thầy xin chào toàn thể quý vị Phật tử. Khoảng 3 năm không có gặp. Thì quý vị thấy lại thầy làm sao? Trẻ ra. Cảm ơn cô Mai Hoàng từ Biên Nguyện. Ốm tại vì không ai làm cơm. Thường thường có nhiều người nghĩ rằng chắc là thầy tu 3 năm xong ra chắc có gì chắc cao siêu lắm không? Yeah, cho nên là nhiều nơi đang đón chờ xem thầy ra nói gì. Mà thật ra thì hôm nay gần như là buổi nói chuyện công cộng chính thức, thông báo luôn cho những người chưa tới, chưa gặp. Thật ra trong 3 năm thì là phải lo tu thôi, đâu có thì giờ để làm gì khác. Mà thầy có ghi trên website rồi đó, là năm thứ nhất thì tu mật tông, năm thứ hai đó thì tu thiền, năm thứ ba tu tịnh độ. Thì khi mình lo tu thì mình thật ra đó là mình học nhiều xong rồi không có thì giờ tu tại phải đi thuyết giảng, cho nên phải ngồi lại để mà lo thực hành những cái gì mình đã học thôi, cho nên không có gì mới hết á. Nếu mà thầy đi học đạo phương xa đó, nếu mà thầy đến Ấn Độ đó, tu học với lại các đạo sĩ trên Hy Mã Lạp Cạp á, thì về quý vị hỏi thầy có học gì hay không. Còn này tu thì thầy cũng còn niệm Phật giống quý vị thôi, cũng ngồi thiền giống quý vị thôi, thì đâu có gì đâu. Cho nên là thầy ra nó là start over, thì giảng lại từ đầu, giảng tứ niệm xứ, tứ diệu đế. Nhưng mà mấy cái danh từ đó thì quý vị Phật tử biết hết rồi, cho nên giờ thầy đổi rơ, tức là tu trong đời thường. Thì hôm nay đó thì chúng ta nói cái đề tài rất là đơn giản thôi, là tu trong đời thường. Thì nghe thấy chữ tu mà tu cái gì hay chứ tu trong đời thường thì thấy nó thường quá, phải không? Thật ra trong những cái thời gian mà hồi xưa cũng vậy, lúc mà thầy nhập thất 3 năm học ở bên Tây Tạng đó, thì cũng vậy, nó mình tưởng vào để học những cái gì đấy, mà thật ra là những cái gì đó là những cái advertising, nó quảng cáo cho mình ham mình vô thôi. Mà khi vô nó không phải vậy. Cũng giống như quý vị biết là cái câu chuyện đó là người ta châm biếm đó. Thì có cái ông đó, ông sắp chết rồi, thì trước khi chết đó thì con vị thiên thần tới hiện tới rồi dẫn ông đi, cho ông biết là khi chết ông muốn đi đâu. Thì trước hết là vị thiên thần đã dẫn ông lên thiên đàng, đi vô thiên đàng ngó một vòng coi có gì trong đó. Thì vào trong đó ông thấy là im ru mà rù, mỗi người nào nấy ngồi thiền im ru, không ai nói với ai câu nào hết á. Nó vào chỗ này yên lặng ha. Xong rồi vị thiên thần nó mới dẫn ông xuống địa ngục. Thì ông xuống địa ngục cũng nhìn thấy, trời ơi, đầy dãy bà con cô bác, nhất là những cô đàn bà phụ nữ ăn mặc sexy, nhảy múa ca hát ung sùm hết. Rồi người ta ăn tiệc linh đình. Ông nói trời, sao dưới địa ngục này vui quá. Kêu ông nói thôi giờ ở trên thiên đàng có bộ buồn quá, buồn tẻ quá, ai nấy ngồi im ru, không ai nói câu nào hết á, mà không ai thèm nhìn ai nữa. Còn dưới này thì thôi là nhảy múa lung tung hết, như Paris by night có gì thì dưới y chang vậy. Thì ông nói vị thiên thần là thôi giờ tôi chết, tôi muốn xuống địa ngục. sau đó ông tắt thở, ông chết. Thì khi ông xuống địa ngục thì ông vào điện cửa địa ngục thì có tên quỷ sứ đứng chờ sẵn, rồi có cái nồi nước sôi đang nóng chờ ổng. Nó nói, ủa rồi mấy người đàn bà nãy nhảy đâm đó hết rồi. Thì cái quỷ sứ nó chửi cái đó là quảng cáo thôi, dụ người ta thôi. Hồi đó thầy tu với bên Tây Tạng cũng vậy, nó quảng cáo vào tu thì cái mà mê ly rùng rợn nhất là sáu pháp du già của Naropa đó. Nhưng mà cái pháp môn đó là năm thứ ba mới được tu, thì năm thứ nhất là trước khi tu đó phải lạy 100.000 lạy, rồi làm cái gì cũng phải 100.000 đó, nghĩa là học xì dầu ra xong xuôi rồi, nghĩa là xong sau đó là giờ chót mới được ăn bánh. Nhưng mà khi vào tu bên Tây Tạng đó thì cái chính không phải là học những cái đó. Cái chính đó, là sau 3 năm đó là ngộ ra được đó, là mình phải đối diện với chính mình, đối diện với những cái phiền não của mình. Hồi lúc thầy còn tu trong chùa Việt Nam đó, thì quý vị vào chùa Việt Nam thấy các thầy các sư cô ai nấy mặt nghiêm trang, không có nói năng gì cả. Lúc thầy vào cái chùa Tây Tạng đó, thì họ hỏi câu mà ngạc nhiên lắm, mà hỏi là ông còn cảm xúc không? Do you still have emotions? Thầy mới quái là mình nói không, mà không có emotion gì hết, không có vui buồn gì hết. Tu trong chùa Việt Nam là không có vui buồn giận hờn gì hết, im ru à. Cái nói wow, sao ông hay vậy? Thì thầy đâu biết đâu, tu trong chùa Việt Nam đâu ai chọc tức mình đâu. Phật tử tới là trang nghiêm thành lễ cúng dường, tại ta chọc giận thầy là có tội, chứ không ai dám chọc giận mình hết á. Cái nó không, tôi không có emotion vậy đó. Nó nói ok good, trời ông tu giỏi quá. Đến khi vào 3 năm á thì lúc đó mới biết là từ từ emotion nó hiện lên. Lúc đó là từ từ nó hiện ra. Nó hiện ra mà lúc đó không có chạy trốn đi đâu được hết đó. Và mình trải qua những cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà đỡ một cái là nó từ từ, nó nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà mỗi lần nó ra đó thì mình phải deal với nó, phải đối diện, phải sửa nó. Và những mà mình thấy cái quan trọng là khi mình có những cái phiền não như vậy đó, thì đa số chúng sinh đó thì nhảy ra nói tại bên ngoài, tại ông đó, tại bà đó, tại cái này, tại cái kia, tại nhị chía ở bên ngoài không, tại bên kia không ạ. Và cái nặng nhất của cái emotion mà cái phiền não mà khi thầy tu thầy tạng đó, là cái cùng tột đó. Các người biết là cái gì không? Là hận ông thầy mình. Bây giờ thầy hết tu thầy tạng lâu lắm rồi, ra từ hồi năm 94 rồi, tới giờ là mấy mấy năm rồi. Phật giáo Tây Tạng đó, cái mà nguy hiểm nhất đó, cái mà cái giới quan trọng nhất của Tây Tạng đó, là thù ghét thầy mình. Thì có nhiều người đệ tử là cuối cùng phải face, phải đối diện với cái cảm xúc mạnh nhất. Mình giận người này người kia thì nhẹ, nhưng mà giận thầy mình nó cái là nguy hiểm lắm. Tại vì thầy mình là cái người hướng dẫn mình giải thoát, mà khi mà giận thầy mình thì cái đó là vô phương giải thoát. Rất là quan trọng. Thì hồi đó thầy tu 3 năm là mang cái nội kết đó, mang cái nội kết đó. Để sau này thầy thấy cái thời gian thầy tu với Tây Tạng lâu lắm rồi, lúc mà thầy tu là từ hồi năm 90 mấy, là bây giờ là Phật tử Việt Nam theo Tây Tạng nhiều lắm. Rồi thí dụ như trong quyển Đạo Gì đó, quý vị đọc quyển Đạo Gì của thầy, hồi đó thầy có viết về Luân Xa phải không? Ai đọc Đạo Gì rồi đó, viết Luân Xa đó, thì hồi năm 96 ra thầy có giảng về Luân Xa, và có một số Phật tử họ nói là ủa sao thầy tu xong thầy giảng gì sao kỳ quá, giống tà đạo quá. Thì thôi thầy cũng sau đó dẹp, không nói nữa, đăng đạo giảng xong rút hết, không phát hành nữa. Thì giờ là có rất nhiều thầy giảng về Luân Xa bây giờ, đặc biệt là thầy nào quý vị biết là thầy khỏi nói tới. Thì từ từ thầy cũng giảng lại những cái đó, nhưng mà không có công cộng nữa. Nên quý vị hôm nay gặp thầy như vậy nó là rất là có nhân duyên. Bây giờ trở lại khi thầy tu 3 năm mới đây đó, cũng vậy nữa. Tức là hồi xưa đó thì phải, khi tu 3 năm với Tây Tạng xong ra thì không có chứng ngộ được, không có có những phép thần thông đâu, mà thấy được mình có những cái phiền não mà mình không có giải quyết được. Mà sau đó phải một thời gian lâu sau, nghĩa là 3-4 năm sau đó, thì mới giải quyết được những cái nội kết phiền não đó. Rồi mới đây đó thì cũng vậy đó, thầy tu thì cái này thì họ hồi xưa tu 3 năm là tu 3 năm trong chúng, tức là chung quanh có mười mấy người tu cùng, rồi phải tụng kinh chung, rồi nhân đụng độ nhau hàng ngày, cho nên nội kết mới ra, mới có người chọc mình, rồi mình mới sân được. Và kỳ này thì năm nay kỳ này thì thầy tu của mình thôi, không ai làm cơm á, cho nên mình làm cơm lấy ăn gầy nhon. À tu như vậy đó thì từ từ thấy mình thấy là trong những cái đi xa một chút xíu nữa là thấy được những cái mà cao siêu, nó không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong đời thường. Thiền sư Từ Minh nói là trước khi tu thấy núi là núi, sông là sông. Rồi tu 20 năm thì thấy núi không phải là núi, sông phải không? Mày tu xong rồi thì thấy núi cũng là núi, ủa sao vậy? Thì những người mới tu đó thì người ta thấy cái niết bàn, giải thoát, cực lạc, cái gì nó đằng xa đằng kia kìa, thì muốn tới đó, thì muốn chạy tới hướng đó thì ráng. Nhưng mà khi mà tu thời gian đi á, thì tự nhiên trong cái trên cái đường đi đó, mình cái đó là cái hướng tới, mà trên cái đường đi đó mình sẽ gặp những cái gì đó, thì từ mình sẽ thấy rằng mình á, mình phải điêu những cái gì mình trên gặp trên con đường á, chứ không phải là cái đằng xa. Cái đằng xa là cái mục tiêu hướng tới thôi. Quý vị muốn lên trên đỉnh núi đó thì cái đỉnh núi là mình cần tới, nhưng mà trên đường đi lên đỉnh núi đó, quý vị đói nè, khát nè, gặp hải tặc, gặp cướp, gặp trộm, gặp bệnh, gặp rắn, thì đó mình phải đối phó, phải đối diện với những cái mình gặp hàng ngày đó. Cái đó là cái điều quan trọng. Chẳng lẽ mỗi lần mình gặp những cái đó thì mình cứ nói không, tôi muốn đằng tới kia, mà đằng kia mà đây đang dính sình lầy rớt xuống cái bồn ở đây, không, tôi muốn đằng kia kìa. Nó, ok, anh muốn tới đằng kia cũng được, nhưng mà giờ anh làm sao ra khỏi cái vũng lầy này đi. Quý vị về cực lạc phải không? Được, anh về cực lạc được, nhưng mà right now là ngay bây giờ là chồng con là đang la hét, là nó động rầm rầm trong nhà, là nó hét sùm vặn nhạc ở xung quanh, là chồng đang chửi sùm. Không, tôi về cực lạc được rồi. Nhưng mà con nó tới nó kéo mình nè, má đi ra đây, thế làm sao, nhưng mình làm gì giờ? Mình hất nó ra, nó chờ để má về cực lạc. Tôi tính sao? Rồi ông chồng nó làm cơm chưa, bảo chờ tôi về cực lạc đó, xuống làm lấy mì gói ăn. Có phải tính sao? Trên cái mình tu đó thì mình vẫn tu, những cái mục đích mình hướng tới là cái mình cần hướng tới. Nhưng mà từ từ mình thấy đó, là cái đằng kia với cái đằng này đó, đến khi nào mình thấy cái đằng kia với cái đằng này đó, hai cái là một. Mình giải quyết được cái đằng này á, cái here đó, thì cái đằng kia nó sẽ thông. Tức là nếu mà mình còn tham sân si đó, thì tịnh độ rất là khó về. Khi mà mình sắp chết đó, đang hơi thở thoi thóp như vậy đó, mà oan gia hay là cái người mà mình ghét cay ghét đắng tự nhiên tới gặp cả đời không, mà tới gặp mình tới sắp chết rồi, tới gặp mình làm gì vậy? Mình nhìn thấy mặt là ứa gan lên, mà nó ứa gan cái tắc thở chết, thì quý vị tính sao? Thì lúc đó quý vị đi đâu? Ngay đã vừa mới thấy cái mặt cái người đó oan gia, mình tức thù, tới giờ mình sắp chết hơi thở cuối cùng rồi, mình chỉ cầu mong quý thầy tới tụng niệm cho mình đi về cực lạc. Nhưng mà tự nhiên thấy cái tên nó mới bước vào cửa là mình tắt thở rồi, chết rồi. Cái tận tử nghiệp sao? Tận tử nghiệp xấu lắm. Thế đó Phật A Di Đà đứng đó giờ nhau quắc quắc, mình đâu thấy, mình thấy cái tên mình thù trước rồi, thấy nó trước. Cho nên mình phải giải quyết cái vấn đề thầy thấy một lần nữa, là coi như từ năm 94 90, tức là có 20 năm à, đúng rồi, tại hồi đó thầy nhập pháp Tây Tạng là năm 90, là 94 thì bây giờ là 2010, 20 năm rồi không. Thì sau lần nhập pháp thứ nhì này đó thì mình thấy wow, chạy vòng vòng vẫn lại phải trở lại, lại phải đối đi dấu đi đối diện và lại phiền não lần nữa. Nhưng mà phải ngồi tu một hồi nó là nhập định rồi, thấy cái này thấy cái kia rồi không thấy, thấy trời lại phải đối diện lại phiền não lần nữa. Cái phiền não nào đâu, nó trong đời thường. Cho nên buổi thuyết pháp đầu tiên thì thầy nói về tu trong đời thường. Tại sao trong đời thường mà tại sao không ở trong tu viện, tại sao không ở trong núi? Tại quý vị vô tu viện nó có cái quy củ của nó, im lặng, cái gì cũng im lặng hết. Giống như trên thiên đàng hồi nãy là vô thấy người nào người ngồi yên, không ai chọc tức mình hết. Rồi bây giờ ai nấy ngồi thiền, thì trong thiền viện mình vào mình thấy mình tu chừng tháng là mình thấy mình sắp chứng à, thấy sắp chứng ngộ rồi, hay là sắp vô sơ định sơ thiền. Nói ô kiểu này chắc mình về mình lo trở lại xuất gia luôn, vô thiền viện tu cho rồi. Kiểu này có anh Phật tử nói con thấy vô tu kiểu này nó chắc chừng 3 năm thế nào cũng chứng ngộ. Nhưng mà một khi vô thiền viện rồi, quý vị không biết tu mấy người mấy chục năm mới chứng chưa, thì không biết chứng cái gì không biết nữa. Thật sự thì không biết, nhưng mà chính như vậy tu trong thiền viện nó khác. Mà quý vị đâu phải là thiền sư đâu, đâu phải sống suốt ngày trong thiền viện. Quý vị là cư sĩ tại gia, có chồng, có con, có gia đình, có họ hàng, phải đi làm ăn không? Rồi hàng ngày đều gặp những cái chuyện nó sóc óc mình không, mà nó làm cho trái ý mình. Thì quý vị là những người sống trong cuộc đời và tiếp xúc với nhiều thứ, tức nói thường là chúng sống trong đời thường đó, daily life, thì giờ mình phải deal với những cái đó. Chứ còn Phật tử xưa nay là làm thứ bảy chủ nhật mới vào chùa, vào thì làm gì, tụng kinh xong là tụng kinh một thời kinh xong rồi đi ăn chùa xong đi về, nhưng coi như mình tu rồi. Rồi bây giờ khá hơn một chút đó thì vô Phật thất, tuần lễ Phật thất. Thì khi mình Phật thất đó thì mình thấy là nếu mình tắt thở ngay lúc đó này chắc mình về cực lạc đó. Nhưng mà hết Phật thất xong mình về chừng tuần sau là Phật thất phai hết rồi, mình chờ next Phật thất làm lại. Thì những cái đó là mình, cho nên mình phải cứ lệ thuộc những cái hoàn cảnh nó hoài. Giờ mình trở về tu trong đời thường, tức là tu trong mọi hoàn cảnh. Thì quý vị biết đơn giản thôi, thì giờ tu đó mỗi người phải định nghĩa cái mục đích tu của mình. Ở đây quý vị tu là gì? Tu nãy thầy nói là trong đời thường rồi, định nghĩa đời thường rồi, đi làm có gia đình, thì giờ phải hỏi thăm quý vị đó, quý vị tu định nghĩa chữ tu theo quý vị là gì? Tu là sửa gì? Sửa nhà. Tu bổ sửa gì? Sửa mình á, cái sửa mình đòi vướt ai đâu, ai có ý nghĩa gì khác không? Thưa thầy, tu là sửa cái tâm của mình. Ok, quan trọng nhất. Rồi. Cô giáo viên nói tu là sửa cái tâm mình, còn cô kia nói tu là sửa mình. Rồi hai cái rồi. Ai có ý nghĩa gì, ý kiến gì khác không? Tu là sửa mà sửa cái gì bây giờ? Một bỏ phiền não của cái cô người hàng xóm này của mình. Tu là bỏ phiền não rồi good. Hay lắm. Từ tu bỏ phiền não, khó bỏ phiền não, nhưng mà phiền nói rõ hơn chút là phiền não của ông chồng hay của mình hay là mình đó vậy, khó lắm. Mà phiền não của ai? Theo con nghĩ đó thì tu có nghĩa là mình nhìn lại mình, sửa những cái tham sân si của mình. Dạ, cô này cô nói xa hơn đó. Nó ngắn hơn chút xíu nữa rồi. Tục là nhìn lại mình hả? Dạ, tục đối với con tu. Tức là tu là sửa những cái tánh xấu của mình. Nó rõ hơn tu là từ bỏ phiền não không? Tại phiền não là cái chữ mà thật ra bây giờ thầy ít nó xài lắm. Tại nó văn hoa quá mà mình nói riết cái mình không biết nó là gì. Tiếng Phạn nó là klesha, tiếng Tàu dịch là phiền não, là những cái nó làm cho mình phiền, tức là khó chịu. Não là não hại mình, nó làm cho mình bị tổn hại, nó là phiền não. Chứ phiền não tiếng Anh nó dịch ra là defilement, tức là những cái ô nhiễm. Mà nói vậy thầy cũng không có hài lòng lắm đó. Nói là rất bình dân là cái gì? Thật tánh xấu của mình. Nói phiền não rồi ô nhiễm rồi những văn từ này. Nghe kêu á. Nhưng mà phiền não chỉ đơn giản là tánh xấu không? Nhưng mà tánh xấu mà giờ mình sẽ đi sâu hơn chút xíu nữa. Tánh xấu là cái gì mới được chứ? À, đi đạo Phật. Rồi. Tâm thức bất thiện. Đúng rồi. Mình đi từ từ tới mình sẽ đi. Cái này đó là một, nó gọi là quán chiếu là như vậy đó. Đơn giản nó gọi là cái phương thức mà nãy giờ thầy hỏi lòng vòng quý vị, nó gọi là quán chiếu. Nó có hai cách tu. Khi mà nói đến chữ tu thiền đó, mình đa số ngày nay tu thiền đó, quý vị nhiều tu thiền nhiều lắm, biết nhiều thiền lắm, đủ loại thiền đó. Nhưng mà nói chung tu thiền đó, hồi xưa mình biết là có chỉ và quán. Chỉ quán hay là định huệ cũng vậy. Nhưng mà giờ thầy nói theo kiểu khác đó. Quý vị ở đây là bên Mỹ hết, nói theo tiếng Mỹ nên là mấy thầy về sau mình giảng hay nói trên tiếng Anh vô cho nên dễ hiểu. Thì chỉ đó là concentration. Chỉ là đứng lại. Chỉ là đứng lại, dừng lại. Thì dừng lại đó, thì nó đứng lại. Thì đứng lại là định. Chỉ, định giống nhau. Quán là nhìn, quan sát. Thì khi quan sát thì mình quan sát hồi lâu đó, thì nó sẽ cho ra trí huệ. Thì chỉ quán đó, là cái hành động, mà cái kết quả là định và huệ đó. Thì cả hai cái đó, đó tiếng Anh nó gọi là concentration, và quán đó, thì mình gọi là meditation. Nhưng mà thật ra cái chữ meditation nó nói chung là thiền thôi. Thì cái quán đó, nó gọi là insight meditation. Còn nó có một cái thứ ba nữa đó, mà hay tu theo mật tông đó, thì nó gọi là contemplation. Mà tiếng Việt mình dịch là quán tưởng. Tức là mình tâm mình tạo ra một cái hình nó, xong rồi mình nhìn nó, quán tưởng. Quán tưởng tức là thật ra phải nói là tưởng quán. Tưởng tức là tưởng tượng, imagination hay là visualization. Mình tưởng cái hình nó ra. Quý vị thấy nè, thầy đứng lên chút xíu cho nó tới gần cho quý vị thấy. Thấy dung nhan tại ngồi xa quá, quý vị cũng thấy không? Tới gần thấy vậy, quý vị rõ chưa? Tới gần như trời ơi, bây giờ mới đây mới thấy mấy người này. Trời ơi, bây giờ có thấy cũ thấy thôi đừng là con thôi, thầy cũ của thầy ngồi nó sau. Được. Ok. Tại ngồi xa, tại vì nghĩ là đông người, chắc là sẽ có nhiều người ngồi đây đó. Nhưng mà có vậy thôi, thầy có quyền là đi tới đi lui. Trời ơi, ông thân bắt ngồi xa lắc giống như là ông Hoàng rồi xa. Cũng không đi xa, tới trong cái sàn này thôi. Ở đây cho ông vị này ngó. Cái rèo thôi, phải đi trong còn giới hạn. Dạ. Phải đi trong còn giới hạn, phải tới lui. Dạ, không, nhiều khi xa quá sợi dây này nó sẽ dậy thì được. Dạ. Còn cái này cầm đây nó biết để chi không? Để coi giờ. Để coi nói không thôi, nó nói quá giờ. Với lại coi nhiều khi nó còn pin hay không. Cho nên hết pin rồi nói xong cứ nói lia lia rồi hết pin. Không thâu vô là một, có lẽ quá giờ. Giờ trở lại quán tưởng. Thì quán tưởng là riêng của mật tông. Tức là mình tưởng trước, tưởng cái hình đó ra trước. trong đầu mình. Xong rồi mình nhìn cái hình đó, nhìn cái hình đó thiệt là lâu, để mình đi sâu với cái hình đó, gọi là quán tưởng, contemplation. Và những người nào tu mật tông mà tu pháp môn Quan Âm, là quý vị thấy những cái hình đó, học những cái vị Di Đàm, những vị gọi là bổn tôn, xong đó mình phải nhìn cái hình đó, xong mình tưởng cái hình đó ra, xong mình từ từ mình nhìn nhìn nó, xong mình tune in vào nó, rồi mình phải nhập một với nó, become one với cái hình đó, là phương pháp quán tưởng. Thì giờ thôi, cái quán tưởng mình để qua một bên, mình chỉ nói cái phần là chỉ quán thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề tu. Tu trong đời thường thì tu tức là cái mà hồi nãy thầy nói vòng vòng á, nó có cái danh từ trong quyển Vô Ngã, thầy nói nó là cái technique của Trung Quán đó, nó gọi là analytical meditation, tức là mình analyze, mình dồn, thì từ cái đó nó mới dẫn mình tới trí huệ. Cái đó là cái technique mà dân Tây Tạng nó xài, nó gọi là debate. Vì thấy mấy thầy mình nhảy cái đập cái chát một cái là cái lộn đó, nhìn thấy ghê lắm, thấy theo đường như sắp sửa biến lộn đó, nhưng không phải. Thì giờ quý vị nói tu, ok, nhiều người nói tu là gì, tu vô chùa mỗi cuối tuần vô chùa tụng kinh là tu rồi, tu là gì, mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa là tu, tu là gì, mỗi ngày ngồi thiền 2 tiếng là tu. Không, quý vị lấy biết người đó tu hay không, quý vị đi ngang có chở tu gì, tu mặt như hàng bá thiên lô gì, lá sát đụng như một cái là phủng mang trận mắt, thì coi cái reaction của người ta là sao, biết người ta tu hay không. Tu gì bà, tu hú rồi xong, nói như đó là đủ rồi, tu độ này sao mặt hắc ám quá ha, rồi xong, bao nhiêu công trình đi chùa là xứng xong hết rồi, nhìn thấy không? Cho nên nó tại vì không có định nghĩa cái chữ tu của mình là cái gì đó, cái tu kia nó chỉ là cái hình thức thôi. Tức là mình cho tu là đi chùa, tu là niệm Phật, tu là ăn chay, tu là này, tu là này, tu là này, đi vòng vòng vòng toàn những hình thức không hồi nãy nói đó, tu là đi chùa, tu là ăn chay, tức là những cái hình thức action bên ngoài mà nó không có dính líu gì trong đầu mình hết đó, không dính líu cái tâm mà đó. Hồi nãy cô này nói tu là sửa cái tâm mình, đúng hay cô nó sửa mình, thì giờ bắt đầu mình trở lại cái mình, who is mình, who am I, cái mình là cái gì mới được nhá. Từ từ quý vị tìm thấy những cái này á, cái technique này đó, nó gọi là analytical, tức là cái technique hồi xưa thầy tu vô ngã vậy đó. Ok, anh muốn vô ngã không, hay là như tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi hội thả, tâm không an không, thì đưa tâm ra, tâm đâu, đưa ra nó an chỗ nào đâu, cái gì không an, tâm, ok đưa tâm ra, cái hội khả phải quay luôn tìm tâm. Thế quý vị nói tu thì nó ok tu không, thì tu cái gì đó. Tức là ban đầu đó là phải đầu tiên là nội quán, tức là quay trở vô đi vô hỏi. Thế, ok quý vị tới tu theo thầy nào, ok tu là thầy chỉ cái này là đây là cái thế gì đó không biết, hoặc là tu vô đây ngồi đây, hoặc là thầy chỉ technique hít thở tu, tức là nhào vô cái là vô technique liền. Cái phương pháp khác đó, là vô cái hỏi ngược lại liền, hỏi tức là mình muốn đi ra thì cái vị thầy là hỏi ngược lại, không cho mình đi tới. Tu ok, tu gì, tu là sửa tâm, tâm ai, nhớ thầy hỏi tâm ai, tâm cô hay tâm người này, tâm ông chồng con thầy, ông khó chịu lắm thầy. Không, mình không thể nào sửa tâm của người khác hết á, mình chỉ có sửa tâm mình thôi. Nhưng mà người đời đã nói á, con chịu không nổi cái vợ con muốn vợ con phải hiền hơn chút. Mình không bao giờ làm được những cái đó nữa. Mình chỉ có thể sửa mình thôi. Nhưng mà cái kỳ lạ khi mình sửa mình, bên kia nó sửa. Mà mình bắt bên kia anh sửa trước để tôi sửa sau, thì không bao giờ ai sửa ai. Coi như mình sửa mình trước. Trở lại tu, sửa tâm mình. Tâm mình có gì sửa? Thì có những cái tánh xấu. Bây giờ mình đi sâu hơn chút xíu. Thôi giờ thầy dẫn nhẫn dòng hết giờ luôn. Thôi giờ thầy đi nhấn ga đi theo kiểu của thầy cho rồi. Có nhiều cái tánh xấu mình. Rồi hôm nay mình sẽ nói những cái này. Mình, ai đọc sách Ý Tình Thân của thầy chưa? Đọc rồi, quên rồi, trả hết rồi, bây giờ nó trả nó. Ai còn nhớ được chút xíu nào trong đó? Ý Tình Thân, nghe quý vị có nghe chữ Ý Tình Thân không? Anh cầm quyển đơn, cầm quyển sách Ý Tình Thân rồi. Không, bên sát không bên thầy này. À. Đó, rồi, chuyện lên đây cho thầy. Rồi. Tối nay quý vị về dở quyển sách này đọc tiếp lại nha. Mai lên trả bài. Cuốn này viết năm 2002, 8 năm rồi. Nên quên là chắc chắn rồi. Nhưng mà thầy không quên được, tại vì mình viết cho nên là mình nhớ chứ. Thôi, ta nói mình copy ở đâu thôi. Không, thầy nói đùa chứ nhiều khi sách thầy viết xong thầy cũng quên rồi. Phải đọc lại. Tại khi mình viết ra là có những dòng tư tưởng nó trôi qua. Trong cái thời gian đó mình suy tư về cái đề tài đó, nó trôi qua xong nó đi chứ. Chẳng lẽ mình tâm vô thường mà chẳng nó đứng lại hoài. Nhưng mà cái thời gian đó, năm đó nó, mình biết là trong đầu nó, tâm thức nó có cái dòng tư tưởng đó nó đi qua rồi. Thì mình tức là gì? Who am I? I am this. Mình tức là cái này đây, là ý tỉnh thần. Còn trong sách thì gọi là ba mình. Khi quý vị nghĩ gì, quý vị có nói là tôi nghĩ không? Có không? Rồi, khi mà quý vị ăn cơm thì quý vị nói ai ăn? Chứ không phải bà kia ăn. Bà ăn bà no, tôi ăn tôi no. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng trong cái cuốn sách này, chính là cuốn sách này là cuốn sách coi như là thầy viết 10 cuốn sách, nhưng mà nhà có ra cuốn 11 rồi, mới ra hàng sau thì quý vị thì nó... Thì nó có cái quan trọng đó là cái tình. Cái tình mà quý vị nói chữ hồi nãy tánh xấu đó, tánh là cái gì? Thật ra nó cái phiền não, cái mà nó làm mình đau khổ đó, cái đó là quý vị biết là cái gì không? Khoan đã, cái mà rất là rõ thấy đó là tình. Khi quý vị đau khổ đó thì có hai cách nói, quý vị biết không? Từ cái cách nói của mình á, nó dẫn mình tới giác ngộ. Tại sao quý vị đi nghe thuyết pháp? Đi nghe thuyết pháp để lấy những cái ý tưởng beyond cái sự suy nghĩ của mình. Tại mình mỗi ngày mình nghĩ vậy thôi. Mình đi nghe thuyết pháp là mấy thầy tự nhiên là nói một ý tưởng khác, nó mới hơn, dưới một khía cạnh khác cho mình thấy. Quyển sách quý vị nhìn thấy khúc này nó như vậy, nhưng mà quý vị không nhìn thấy cái này. Đó. Thì đi mình đi nghe thuyết pháp để làm chi? Để mình thâu thập những cái ý tưởng mới của ông thầy, để xem cái ý tưởng đó nó có lift up mình lên không. Có nhiều người Phật tử đi nghe thầy hoài cái không thấy lift up, mà cái thấy đứng đó hoài à. Tại sao? Tại mới thấy bọn cũ sợ lại nói tới nó lưu hoài. Quý vị ngày nào bún riêu ngon lắm, ngày nào cũng ăn bún riêu hồi, quý vị ngán không? Làm bún bò. Thì cái tình là rất là quan trọng. Khi quý vị buồn á, quý vị có biết buồn là gì không? Không biết. Ở đây có ai biết buồn không? Có ai biết vui không? Có ai biết giận không? Yeah. Thì những cái đó quý vị đặt tên cho nó là cái gì trong ba cái này? Khi quý vị vui, buồn, giận, ghét, tức, hận, lo, những cái đó là cái gì trong cái này? Tình không? Tình cảm. Quý vị biết con người mình trong đạo gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Thì giáo lý xưa nay nó nói sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, mình không ngoài ngũ uẩn. Nhưng mà khi quý vị buồn, lo, giận, hờn, ganh, tức, vùng lung mắt đó, thì những cái đó quý vị đặt xếp lên trong khúc nào trong ngũ uẩn? Đúng. Thọ, feeling, sensation, feeling. Thì cái feeling đó nó chính là cái tình. Còn khi quý vị suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện nọ đó, thì cái đó thuộc về cái ý. Thì ý tình thân đó, là một cái thầy sắp xếp lại ngũ uẩn mà dưới cái danh từ khác, nó hiện đại đó. Hiện đại hơn là nó gọi nó đi vào trái tim của mình, nó touch to the heart. Khi nói người ta hiểu. Thật ra nó là không có sáng chế ra cái gì khác hết á. Nhưng mà phải nói lại, tại vì Phật pháp thì rất là cao siêu, nhưng mà xưa nay những quý thầy lớn, các quý vị hòa thượng xưa đó thì xài Hán Việt nhiều. mấy thầy học thì hiểu, hiểu nó là gì, nhưng mà nó hiểu ở trên này, nó khúc này nè. Con người mình nó có ba phần ý tình thân, thầy chia ra ý tình thân quý vị. Ý là khúc này trở lên nè, tình là từ đây từ đây, rồi thân là từ đây xuống này. Ý tình thân, quý vị có biết là thương ghét không, hay là khi tức giận đó. Khi quý vị tức giận, quý vị có thấy tức được không? Có không? Hay là đó. Khi quý vị làm việc computer, làm việc ở sở nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, đầu bốc khói đó, thì quý vị thấy khúc nào trên người nó bị affect khúc này phải không? Đúng rồi. Mà khi mà stock của mình nó xuống quá không biết làm sao á, thì quý vị bị chỗ nào thấy trong đầu? Tùy, mới nhìn thấy nó xuống thì tim đập hồi hộp liền, lo. Nhưng mà sau đó về phải suy nghĩ làm sao bán nó chứ phải không? Thì sao? Thì nó khúc này không? Khúc này đó. Ý này, tỉnh này. Rồi sau đó rồi lo quá là hay sợ quá, rồi bắt đầu dưới này ăn không được, bắt đầu táo bón, đủ thứ dưới này hết đó. Ý, tình, thần. Thì bây giờ cái ba mình đó, thầy đặt lại cái tên này thôi để cho nó, khi thầy nói nó có ý nghĩa. Những cái người thế hệ sau này đó, những cái danh từ mà xa xưa, gọi cái ngũ uẩn, nhiều người còn không biết ngũ uẩn là gì nữa. Giảng trong những sách trước có thể giảng nhiều, thì nó có nhiều cái sách. Sách này đó là To Daily Life. Còn cái sách mà rắc rối hơn trước sau cuốn này đó là cuốn nào? Dạ, cuốn Tâm và Ta. Tâm với mình tuy hai mà một, mà tuy một mà hai. Thì cái cuốn Tâm và Ta nó là nó phân tách về lý thuyết rất là nhiệu, về duy thức, về vi diệu pháp, về cái tâm và cái mình, cái ta đó. Mà cái này nó là cái trong cuộc đời rất là nhiều quan trọng, tu trong đời thường cuốn này. Mình ở đây á, giờ thay vì người xài chữ mình á, thầy xài cái chữ là ý tình thân là mình, phải không? Đó. Ý cũng là mình, tình, feeling, cảm thọ cũng là mình. Còn thân là cái này mình làm nhìn thấy rõ ràng, cái này rất là rõ ràng, khỏi nói rồi. Quý vị nói là ai đó là tôi đây. Giờ cái phiền não mà mình gọi chữ phiền não là tình, nhưng mà cái chữ phiền não trong danh từ Phật đó, thường thường là cho nó ghép vào cái chữ tâm, rồi chữ ý. Khi tham á, tham nó là thuộc ý, nhưng mà cái nó phát ra tình đó, thì nó ra cái khác. Quý vị biết nó phát ra cái gì không? Nó gọi là ái luyến. Thủ là thân rồi đó. Tham á, là nó khởi lên cái ý nghĩ đó. Ý nghĩ gì? Ý nghĩ muốn lấy những cái vật. Tí nữa thầy đi sâu vào chữ tham sân si. Thì tham nó khởi lên, tham nó thuộc về ý, nhưng mà sau đó nó chạy xuống như này nè, nó thành ái. Cho nên hay trong danh từ đạo Phật gọi là tham ái đó. Quý vị đâu có ai nói tôi tham ông chồng, tham con mình đâu. Đâu có phải không? Ái. Nhưng mà trước khi quý vị tham ông chồng á, trước khi ái ông chồng thì quý vị tham ông trước đã. Chứ mà quý vị, tức là nó trải qua giai đoạn là khởi trong đầu, xong nó chạy xuống cái tâm, chứ tình là cái feeling. Thì tiếng Anh nó gọi là attachment. Nó chỉ có hai cái thủ xả, ái ố và thủ xả. Thì tâm á, là ái hay ố, tức là mình ưa hay là ghét. Ưa đó thì mình mới, thì cái trái tim này nó có một cái sợi dây ngay cái luân xa đây nè, nó có sợi dây nó chạy ra, nó móc vô cái đối tượng. Trên khi quý vị nào mà thương người nào rất là nhiều đó, mà khi người đó ta đi xa đó, quý vị cảm thấy trái tim mình nó tét ra, đau ngực mà không biết có ai bị không. Nếu quý vị mà thương người nào đó mà phải xa liền đó, nó gọi là ái biệt ly khổ ở chỗ đó đó. Và tại ngay cái luân xa trước ngực cả nè, luân xa số 4 nè, nó có những sợi dây đó. Khi mình sống chung với người nào mình thương á, nó có rất nhiều cái sợi dây vô hình đó, nó gọi là invisible cords đó. Nó chạy ra mà nó móc, nó hút lên cái kia nè. Cho nên có sợi dây ái luyến là như vậy đó. Khi mình rời xa người đó đó, rất là đau, mà xa đó thì cái sợi dây nó nhiều cái sợi dây nó tét là nó rách nè, mình cảm thấy đau ngực lắm. Còn khi quý vị ghét á, thì ghét là tầm trong đầu, nó sân trước, không có thích cái đối tượng đó, thích không thích khỏi lên. Ở đây nó ngược với lại attachment đó, là ghét không muốn gặp. Sau nó ra cái thân là gì? Thân là không muốn nhìn thấy mặt người đó nữa, thấy người đó đằng kia cái mình quay chỗ khác đi chỗ kia. Còn mà ái thì sao? Thấy người đó thì sao? Chạy dù tới liền đó. Nhìn trùng xa cách đó, mua vé bay tới liền đó. Núi cao hay là đèo sâu bao nhiêu là cũng qua hết. Thì giờ tu trong đời thường á, trở lại cái vấn đề nói ấy, ý tình thân thì trong ý tình thân này đó nó có ba cái anh chàng này gọi là ba mình, nhưng mà ba mình nó thì nó có những cái anh chàng quan trọng như là ý đó thì gọi là anh cả, tình đó là anh hai, còn thân nó là em út. Trở lại tu trong đời thường thì nãy là nói dò dòng nhiều quá, là cốt mình tu tập làm sao mình sửa cái ý tình và thân của mình. Cho nên trở lại cô nãy nói là tu là sửa mình, tức là sửa ba cái anh này. Tu sửa tâm của mình, tức là sửa mỗi cái anh ý thôi chưa đủ. Nếu người nào nói tu sửa cái ý thôi nó chưa đủ. Thưa thầy, cho con đừng chú chắc thầy. Thưa thầy, có hết tất cả là ý là quan trọng nhất. Do cái ý nó khởi ra cái tâm này, cái thân này. Ý nói cái lời, ý có khởi cái niệm tốt thì sẽ cái khẩu này sẽ nói cái lời hay, lời nhẹ nhàng. Còn ý mà nó xấu thì nói cái lời sắc óc người ta, học tùy mắng người ta. Mà rồi nó nổi nóng quá thì cái thân này đập người ta, đánh người ta. Thì theo con là cái tâm là quan trọng nhất. Thưa thầy, cho con là những lời. Đúng rồi được. Tu đúng rồi, tu là sửa hết cái này, nhưng mà nó sửa anh cả trước. Đó là thầy làm là giúp cho cô trong kinh pháp cú Phật dạy. Câu kệ thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, phiền não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tôi thích thầy viết cho bà. Dạ, cô này thật lòng quá, thầy cũng phải học. Thầy học trong lòng cái đó mà sao nó phải. Ý là quan trọng lắm, đúng. Nhân tu đó thì mình phải, nói chung là tu phải sửa hết cả ba. Đối với thầy tu phải sửa ba. Chính vậy giờ quý vị nào đi học khí công đó, là quý vị đang tu gì đây? Đa số quý vị nói như vậy đó. Nhưng mà Phật tử biết không, Phật tử đa số nói tu tâm. Tu tâm là được rồi. Phật tử nó tu tâm, sửa cái tâm nó được rồi. Nhưng mấy ông tu đó rồi, mấy bà ăn chay hết, và mấy ông phải ăn mặn. Đâu nó ăn chay gì, mặn gì, tu tâm được rồi. Nó sửa cái tâm được rồi, chay mặn không thành vấn đề. Đó. Thấy không? Thì cái người tu ăn chay không á, là người ta tu thân. Còn ông chồng là tu ý thôi, tôi nói tôi không có ác độc gì hết là được rồi, tôi tu tâm là được rồi. Thấy không? Đối với thầy là tu cả ba, cho nên tu cả ba cái này. Nhưng nó có cái cách vào. Cái quan trọng vẫn là ý là chính, cho nên thầy gọi là anh cả. Thì cái người khôn á, là nắm cái đầu anh cả, bắt cái tên đầu đàn đó. Phải đi bắt cái tên đầu đàn. Nhưng mà không nghĩa là mình bắt tên đầu đàn mấy thằng đàn em mình mà lờ nó, đúng không? Mastermind mà chụp nó, bắt nó trước đã. Phải đi lùng, phải bắt cho nó, phải không? Mà mấy đàn em nó vẫn chạy lông ngông ngoài đường thì sao? Cũng phải bắt luôn. Quý vị đồng ý không? Quý vị nói tôi tu tâm được rồi, tôi hiền lắm, ngày nào tôi cũng ngồi thiền ấy, mà tôi thích ăn thịt gà thôi. Tôi tuệ trung thượng sĩ, thịt gì cũng ăn được hết, tâm tôi không dính là được rồi. Nghe hay không? Cao thủ. Cái đó là tu ý thôi. Cao thủ có làm tu ý thôi. Còn người tu thân là ngồi thiền, lạy Phật, tụng kinh là dữ dội lắm, mà đụng vô cái sân liền. Đó. Quý vị thấy có gặp mấy người đó không? Có. Mà có nhiều khi người đó chính mình nữa. Nhưng mà không ai thấy để ý tu tình hết. Tình cho không biếu không thôi chứ. Không ai để ý tu tình hết. Có ai để ý tu tình không? Không có. Phân tách ra quý vị thấy là tu ý tình thân cả ba cái quan trọng. Phật tử gọi tu tâm là tụng kinh dữ lắm, mà khi bệnh là sợ lắm, phải đi bác sĩ không? Trên bây giờ đó, quý vị nó tu gì thì tu, thầy nào thấy cũng dạy khí công hết ạ. Từ thầy thiền, thiền nào thấy thầy rất nhiều dưới Cali, thấy nhiều thầy dạy khí công, đủ loại khí công hết. Mà Phật tử tới đó, tập khí công xong cái thấy khỏe, cái thấy mừng rồi. Đó. Tại vì tu gì thì tu mà bắt đầu bệnh là sợ lắm. Sợ cái mình nó bệnh. Có không? Yeah. Cho nên có nhiều thầy tạc từ dưới lên. Tu thân trước, tập khí công trước. Rồi từ từ mấy thầy đó đi lên từ từ tập khí công trước rồi dụ ra rồi bắt đầu mới nói đạo sau. Còn mấy thầy xưa đó thì cho ý nhiều trước quá. Đó. Còn có nhiều người nói để ý tới tình đó, tu gì đừng có tham sân si dữ quá. Người ta nói về cái tình đó. Nhưng mà làm sao mình sửa được những cái này bây giờ? Trong này nó có chỉ những cái technique. Và hôm nay thật ra nó không phải thầy, hôm nay thầy không thích nói lý thuyết nhiều. Tại vì nói lý thuyết nhiều quá là thầy nói thôi quý vị lấy sách lên mày đọc cho mày. Kỳ này đó, mục đích chính tu trong đời thường cũng là ý tình thân, nó sửa cái ý tình thân. Nhưng mà kỳ này đó, thầy giới thiệu quý vị một cái kỹ thuật để mà test cái ý tình thân của mình, để thấy rõ ở trong trước thầy, trong cái sách này đó, 8 năm trước thầy nói về ý tình thân, nói cái lý thuyết chỉ cho quý vị thấy là nó là cái gì, nó là mình đó. Tất cả những người tu đó, nó có mấy cái mục tiêu. Mục tiêu cao đó là chứng ngộ thành Phật. Thấp xuống một chút xíu là gì? Là chứng Niết Bàn. Thấp một chút xíu nữa đó, Niết Bàn tức là chứng A-la-hán. Mà không được nữa đó, thấp xuống một chút xíu nữa đó, là về Cực Lạc. Chứng A-la-hán không nổi, đắc đạo không nổi, về Cực Lạc. Nó có 3 cái, nó chưa 4 cái, nhiều lắm, nó có nhiều level lắm. Cao nhất là thành Phật, nhưng mà chắc này không phải rồi, không phải mình rồi, đúng không? Dưới một chút nữa là gì? Là Niết Bàn. Mà muốn Niết Bàn thì phải chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán thì phải chứng Tu Đà Hoàn trước đó. Chứ xẹt cái vô A-la-hán liền, cái đó cũng có nữa. Mà cái đó hiếm lắm, phải xa lại phát thêm một cái liền mới được thôi. Chứ mình không được. Dưới mức nữa không chứng được những cái đó thì sao? Thôi về Cực Lạc đó rồi. Lạc khỏe không? Cứ niệm Phật, nhưng mà con chừng chưa thần tĩnh nữa, thầy nói đấy, thầy nói rồi, Cực Lạc đứng tận vợ dễ rồi. Con ra cái chờ mình sắp sửa tắt thở nhào tới chục cái hết về Cực Lạc luôn, trở lại nằm lại. Cái điều mà quý vị quên mất, những người tu niệm Phật kiếp này đó, quý vị phải không phải là first time quý vị niệm Phật, quý vị có biết cái đó không? No, quý vị đâu phải là kiếp đầu tiên quý vị niệm Phật về Cực Lạc đâu. Quý vị đã tu nhiều kiếp cực tịnh độ rồi, cho nên nghe Cực Lạc cái là thích liền, click liền. Nhưng mà mình đã fail mấy lần về rồi, đỏ nó tới nó đã chờ trước rồi, mình cứ chạy ra tới là bị quan giá đá cái răng về trở lại. Rồi ok, so next time Bạch A Di Đà, con hẹn ngày kỳ tới, nhớ trở lại đón con kiếp tới. Rồi ok, nhưng mà nhớ niệm ta nha. Kiếp này mình trở lại cái lại chạy vòng vòng trong cuộc đời nữa, quên mất. Quý vị tu thiền mà tâm tịnh độ, nhớ mình đã tu cái đó nhiều kiếp rồi, cho nên mình có cái chủng tử đó, cho mình thích nó. Cho nên niệm Phật không phải là first time quý vị niệm Phật, mà quý vị đã fail về tịnh độ. Con biết cái điều đó không? Nó rất dài rồi, đến giờ chót quý vị không chịu về. Tại vì sao? Tại vì nghiệp kéo. Thì giờ phải chuyển cái đó đi, chuyển cái nghiệp. Nên Phật, Niết Bàn, Cực Lạc. Dưới nữa là người Mỹ, Âu Mỹ, người ta không có kể mấy cái cao siêu như mình. Người ta just tu cho happy thôi, bớt khổ thôi. Tôi bị depressed quá à, bị anxious, bị lo quá, đủ thứ hết á. Thất nghiệp, ngay bây giờ là thất nghiệp nè, mất nhà nè, stock mất hết, cái gì cũng mất hết, chồng bỏ, vợ bỏ, nhà kéo hết rồi. Giờ đang ở mobile home này, mà giờ còn chưa có tiền trả cái miếng đất sắp đuổi nữa rồi. Thế sao giờ? Làm ơn giải quyết dùm cái này đi trước khi nói những cái kia kìa. Nên mình nhiều khi mình tu cao quá, mình không có để ý thấy những cái đó. Thế giờ mình đi thắp hương, quý vị tu có muốn happy không? Có nỗi cái bệnh phải đi thuốc rồi, tập phi công là muốn, quý vị muốn happy rồi gì nữa. Quý vị muốn cho cái thân nó quý vị chúc nhau thân tâm an lạc. Tâm phải có an thì thân này mới có lạc. Tâm không an thì thân không có lạc. Mình tu gì cái trong gia đình có chuyện chút xíu nhúc nhích người bệnh người chết là mình hết an lạc rồi. Lúc đó hỏi chị niệm Phật thì trời ơi, tôi vẫn niệm đó chứ, nhưng mà không được không? Ngồi thiền đấy. Trời ơi, ngồi thiền nó cứ vô hoài, cứ lo hoài à. Như là sao vậy? Rồi ngồi thiền nó có bị định chưa? Định rồi. Đo thấy rõ ràng định rồi, định mấy phút rồi, ok ra đây. Thì kỳ này thầy chỉ cho quý vị một cái technique, cái phương pháp để quý vị đo cái ý tưởng thân của mình. Mình tu thế đâu. Thầy thông triệt á, thầy biết quý vị vào định hay không nhờ cái máy đo điện não đo, đúng không? Rồi quý vị tu niệm Phật tới đâu? Ai biết được. Chờ quý vị sắp chết đem quý vị đã thiêu rồi, thấy có xa lợi thì lúc đó mới biết quý vị tu phá hay không. Thầy đóng giờ, bây giờ thầy thực sự không dám bảo đảm, không dám ký cái certify là quý vị về cực lạc, không bảo đảm hả? Tại giờ trước khi chết cũng không biết quý vị xảy ra cái gì, hay phải chờ quý vị chết xong thiêu xong là tới coi có xa lợi hay không thì mới nói ok cái cuộc này về cực lạc rồi. Nhưng bây giờ đó, cái ý tưởng thân này đó, thì có cái technique, cái này dễ lắm. Vì tu là tu thiền, tu định gì đó, quý vị còn tham sân si không thì biết ngay lập tức. Mặc dù quý vị ngồi không nói gì hết cũng biết còn tham sân si hay không, giấu không được. Technique đó còn lie detector, biết không? Chà, sắp hết giờ rồi. Technique là lie detector. Quý vị phải đi mua máy hả? Ở đây đó, trong cái khóa này là có ý tưởng thân. Tức tu là tu sửa ý tưởng thân. Ý tưởng thân mình đó nha. Mình biết là ý tưởng thân tức là mình. Và cái quan trọng đó, mà mình focus, chú ý ngày hôm nay đó, là tham sân si. Mà cái si nó rộng quá. Thì định nghĩa lại cái tham sân si cho quý vị. Tham là gì? Và nó nhiều lắm nha, mà thì gom lại cái tham sân si thôi. Nhưng mà khi mình thử nhiều thứ khác nữa, là ganh, là ghét, là hận, là dợ, vân tung hết. Thì cái tham á, tham là gì? Tham là gì? Muốn đủ thứ. Ok. Tham là muốn đủ thứ. Ok. Hay. Tham nó là cái gì? Là khi tâm á, nó nhìn thấy đối tượng và nó thấy cái đối tượng nó ưa thích. Nó trong vi diệu pháp nó gọi, xài cái danh từ là thời nay nó gọi là khả ái, khả hỷ. Tức là khi tham, mình nói tham là mình nói chung thôi, tất cả tham sân si đều có đối tượng hết đó. Đối tượng tức là cái object của nó. Khi mình tham cái gì? Tham nhà, tham cái đồ đạc gì đó, hay là tham người nào đó, người và vật, gọi là đối tượng. Thì cái định nghĩa chữ tham là gì? Là khi tâm khởi lên một cái ý nghĩ ưa thích cái đối tượng, vì cái đối tượng nó thấy, cái tâm nó thấy đối tượng nó khả ái, khả hỷ. Khả ái là dễ yêu, dễ thương. Khả hỷ là làm cho mình vui, nó vui đó, là tham. Nội cái quý vị không thể nào mà mỗi tối phải coi phim bộ đó, mà không coi đó là quý vị biết mình là có tham rồi. Hôm nào mà không coi đó, chịu không nổi, thì quý vị không biết là mình đang tham đó. Quý vị đâu biết. Độ này con tu khá lắm thầy, con không tham nữa, con không có đi shopping nữa. Nhìn thấy hột xoàn con tỉnh bơ, tại mắt quá mua không được. Hết tham rồi, tu hồi thấy hết tham rồi, tại giờ hết tiền rồi sao mua. Nhưng mà mỗi tối không coi phim bộ không được, không biết mình tham, đúng không? Quý vị nào có khi mà không coi phim bộ chịu không được, quý vị có biết là mình đang tham không? No. Tham là khi nó nhìn cái tâm, nó nhìn thấy đối tượng qua sáu căn, hoặc tại mỗi lần thầy nghĩ, nó nhìn thấy đối tượng đó và nó muốn nhảy ra, nó muốn bám, nó muốn chụp, nó dính vào cái đó. Tại nó thấy đối tượng nó khả ái khả hỷ, tức là sao, làm cho nó vui, làm cho nó ưa, dễ thương. Cho nên khi mà quý vị đi đâu, nó quý vị nói wow, cái bóp này có một đẹp ha, biết là tham rồi. Không cần phải móc tự móc tiền ra mua mới là tham. Khi cái tâm nó nghĩ cái đó rồi đó, là tham đang có mặt trong tâm. Còn các anh, các ông mà đi nó chỗ cái cô đó thấy dễ thương nhỉ, là dính rồi. Dễ thương đó là khả ái. Dễ thương mà thương không dễ, đụng vào là biết liền. Nhưng mà khi mà nói câu nó trong đầu đó, là phải biết được cái đó là có tham rồi. Đông thầy tu mà wow, cái áo này có bộ bằng lụa hả, đẹp ha. Nói câu đó ra là gì rồi? Không cần phải tới giật áo người ta. Nói cái câu đó ra là trong tâm nó đã khởi cái lòng tham rồi, cái tâm tham nó hiện hữu rồi. Quý vị thấy, thì quý vị phải thấy được cái đó, là mình mới sợ, ghê sợ cho cái tâm của mình, để mình phải chặn nó. Chứ còn mà mình có nói trời không sao đâu, cái này đó may cho thầy chỉ một chục bộ cũng được mà. Bộ mỗi chùa mỗi nơi mặc cái khác, ví dụ vậy. Đấu tham, mình không thấy được cái tham của mình thì không có sửa nó. Mà sân là gì? Rất là đơn giản. Đối tượng nó, khi mình thấy đối tượng nó khả ố, khả ố là gì? Dễ ghét. Khả ái là dễ thương. Khi thấy cái đối tượng nó khả ố, tức là thấy khó chịu á. Mình nhìn thấy cái mặt cái người đó là thấy khó chịu rồi, thì biết cái đó là tâm sân đang có mặt trong đầu. Không cần phải tới tát người ta, chửi người ta. Thì khi nói ra như vậy, quý vị có thấy là mình tham sân không? Đầy hết á. Không cần phải đập bàn đập ghế la hét, không có. Về không muốn nhìn cái mặt ổng á, cái mặt dễ ghét, là biết là sân đầy trong đầu. Cứ mỗi lần lái xe vô, mở cửa gara là sân hiện lên liền trong đầu, không biết làm sao á. Thôi lặng lặng vô phía kia mà vẫn tu. Thứ bảy chủ nhật nào vẫn đi chùa hết, tối nào cũng ghét cái mặt đó, thích cái phim bộ này, sân si đầy đấy, rõ ràng hàng ngày mà vẫn tu, hàng ngày vẫn tới chùa, vẫn tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, sân si cứ chỉnh hình trước mặt mà không thấy gì hết. Thấy vui không? Nên cái vấn đề tu là mình phải định nghĩa cái vấn đề tu của mình, mà mình thấy có thay đổi hay không. Thang sân ở nhà si rất là đơn giản thôi. Si thì quá nhiều, thì mình si là mình không biết chữ si là gì đó. Mình phải định nghĩa cho nó ngắn. Thầy định nghĩa lại cho quý vị những cái vừa rồi, quý vị có thấy dễ hiểu không? Mà đúng không? Rất đơn giản thôi. Chứ còn nếu không mình nói tham sân mình nói nhiều quá. Trong duy thức còn nói là phẫn hận phú não hại cuống xiểm kiêu cái gì tùm lum đầy hết trong đó, trời không biết cái là gì đó. Cái đó phải học thêm và định nghĩa ra nhiều. Cái si. Cái si là gì? Trồng cây si hả? Si là mê. Si là mê. Mê là mê ngủ hay là mê ly rùng rợn? Mê muội. Quý vị xài danh từ này mà nói cho danh từ kia thì hỏi si là gì? Nhiều người giảng nói cái này á là cái này, xài danh từ khác phải xài làm sao cho quý vị hiểu. Si là gì? Si đó là một cái trạng thái. Tham sân si là những trạng thái của tâm. Thì mình phải xem cái trạng thái đó, cái hình trạng, hình dáng nó là làm sao. Như hồi nãy thì nói là tham, tức là có đối tượng. Khi thấy cái đối tượng đó làm cái gì, thì khi si đó, tức là tâm nó cũng phóng ra ngoài và nó dính mắc đối tượng. Cái định nghĩa si là gì? Là tâm phóng dật, tức là sao? Là nó cứ chạy tới chạy lui, tức là nó luôn luôn, nó từ trong này nè, nó phóng ra bên ngoài. Chữ phóng dật là vậy đó, phóng dật, phóng dật, tức là chạy ra chạy vô ngoài, nó không có ngừng. Mà nó không có biết cái thực chất của đối tượng là cái gì. Cho nên tâm nó cứ chạy tới. Nói chung là tâm si là gì? Tâm si này là cái trạng thái phóng dật của tâm, luôn luôn suy nghĩ liên tục, nhảy từ cái này sang cái khác, gọi là si. mà danh từ chung thành danh từ hay xài cái chữ là vọng tưởng, ngồi nghĩ này nghĩ kia cái đó là si đó. Trong cái thời giờ mà mình cái căn cái chạy đang nghĩ cái này giật lại nghĩ kia giật lại nghĩ cái này giật lại nghĩ tới người, xong rồi nghĩ tới vật, rồi nghĩ tới cảnh, nghĩ tới đồ, nghĩ tới đủ thứ hết, không ngừng một chút nào hết, cái đó là đang mình đang si ở trong đó đó. Chỉ trừ khi tâm đứng lại bằng chỉ hoặc quán hoặc là có chánh niệm, tức là vừa mới nghĩ xong cái biết là mình đang nghĩ thì lúc đó là si nó ngừng một chút xíu. Cho nên cái si rất là khó trị. Mọi cái đang ngồi rồi ngồi nghe pháp đây mà nghĩ cái chuyện khác là si rồi, thấy không, phóng đi rồi, mỗi lần tâm phóng giật một cái là si ngay lập tức. Chính vì vậy nên cái si khó trị lắm. Muốn trị cái si đó là phải tu thiền định, chỉ quán, dừng lại, nghĩ bậy là ngừng lại, nhưng ngừng lại xong vừa mới ngừng xong anh xẹt chỗ khác lại mất liền. Cho nên là phải an trụ trong định, mà định hoài không được. Mà đi là làm cơm nữa, lấy xe đi làm nữa. Cho nên sống trong đời thường là mình định hoài không có được, phải chánh niệm. Tức là sao? Là trong lúc mình biết mình đang làm cái đó và tâm đang nghĩ cái đó, rất là đơn giản thôi, bằng cách gì? Detaching. Tức là mình khi ý tưởng nó khởi lên, nó vẫn khởi và vẫn có một cái tâm thức đang nhìn nó hai cái, thì ngay lúc đó thì không có gì. Rồi bây giờ đó là tham sân si rồi. Giờ tu ý tình thân là sao? Thì tu ý tình thân nó là tập kiểm soát cái ý, tình và thân của mình. Và cái chính là kiểm soát cái ý và tình. Kiểm soát làm sao? Vừa kiểm soát vừa chuyển hóa nó, transform nó. Là nói danh từ thường trong đời đó là tập khởi những ý nghĩ tốt, tốt lành. Tốt lành tức là thiện hảo, tốt lành. Tôi nghĩ rất là đơn giản là positive thinking thôi. Tức là gặp hoàn cảnh nào cũng vậy, mình ráng nhìn, suy nghĩ, tại vì mình có thể giải thoát được nhờ cái ý thức của mình có thể chuyển được. Người đó nói một câu, tùy mình nghĩ làm sao. Mình nghĩ người đó khen mình vui. Mình nghĩ người này nó nói xỏ, nó khen mà nó nói xỏ, thì mình vui nổi không? Không. Mà thực sự mình không biết nó nói khen hay là nói xỏ. Người đó ta nói một câu đó, nhưng mà tâm á, nó chụp cái hình nó vô, xong nó interpret trong này. Thì cái vấn đề đó là mình diễn dịch làm sao trong này là cái quyền của mình. Cũng vậy đó, vợ mình chết, đó là một hoàn cảnh có thật, nhưng mà mình á, mình cái reaction của mình làm sao đối với cái đó đó là quyền của mình. Người ta chửi mình, cái đó là một thực tại. Nhưng mình giận hay không là chuyện của ai? Mình. Ai làm chủ? Mình. Đức Phật có bị chửi không? Có chứ, Đức Phật có bị chửi chứ. Bị chửi, bị vu oan đủ thứ. Nhưng mà ngài react làm sao? Cái đó là công phu tu tập của mình. Mình không thể bắt việc ở ngoài đời tất cả người nào cũng phải nice để thương mình hết. Không phải người nào cũng tôn trọng mình hết. Không phải là cái gì cũng phải smooth với mình hết. No. Những cái gì xảy ra từ bên ngoài tới với mình đó, cái đó là nghiệp quả của mình. Cái phần mình tu đó là làm sao mình react, mình phản ứng với cái vấn đề đó thế nào, cái đó là hoàn toàn mình cầm cái bánh lái. Nếu người ta chửi mình chửi lại, hoặc mình sân lên đó, mình là người thường như bao nhiêu người thôi. Ta chửi mình không sân đó, thì cái đó mới là cái chuyện đáng nói và đáng làm. Vợ chết nói wow, khỏe quá, từ nay không có ai đứng sau cạnh nhầm. Người ta tới nổ vợ chết sao mặt vui vậy. Còn cái người thương vợ quá, vợ chết đó, khóc bù lu bù loa 3 năm hãy còn nhớ vợ, không có làm ăn gì nữa, depressed luôn. Thì giờ nó, vợ tôi chết mà anh nói tôi vui sao nổi, đúng không? Thì sao? Cái đó là it's up to you. Anh muốn vậy mà. Cho nên người đời ta cười lắm. Người đời người ta sign in vô những cái program của chúng sinh. Rồi sau này đó thầy treat cái con người của mình như là một cái máy rồi. Tại khi Đức Phật nói con người là ngũ uẩn á, là một loại máy rồi, không thấy là người nữa mà thấy là ngũ uẩn. Thế giờ thầy nhìn, tại vì thầy đi về duy thức nhiều đó, thì nhìn con người của mình, nhìn cái tâm đó, thầy thấy nó có ba phần ngay lập tức. Cái tâm á, ý thức, mạt na và a lại da, ba cái ngay lập tức. Thầy nhìn là thấy thằng nào nó đang làm việc. Còn mình nói tôi không à, tôi buồn, tôi nghĩ, tôi thương, tôi ghét. Mình khi mình nói người thường thì có nói vậy không à? Nhưng mà khi mà thầy nghe quý vị nói là thầy biết, nhìn thấy ngay là lập tức là cái anh nào đang nói, ý thức đang nói, mặt na nói, a lại da nói. Không thấy một cái người đó nói, thấy cái máy đang nói. Tất cả quý vị đây á đều là những cái máy PC có những hardware trong đó hết đó. Và cái program chung của mọi người đó là làm giống nhau hết. Tất cả đây người nào cũng mua nhà hết thì mình mua nhà. Ai nấy mất nhà đó là ai nấy đều buồn, mình cũng buồn luôn. Đúng không? Cái đó là mình đang đi theo cái dòng đời đó. Tức là đi theo cái dòng đời là như vậy. Thì thầy nên gọi là dòng đời, nhưng mà thầy xài cái danh từ mới là mình đang run cái program like everyone đi ra ngoài Best Buy mua cái program y chang mọi người hết. Sinh ở đây là người nào cũng program giống nhau hết á. Đàn ông thấy đàn bà là thích, đàn bà thấy đàn ông là mê, đàn bà thấy nữ trang là thích, đàn ông thấy xe, thấy laptop, thấy thích hết. Cái đó program nó sẵn rồi. Mình thấy cái program nó run như vậy đó, mình phải deactivate nó rồi cancel yêu đen nó luôn. Nếu không thấy những cái program đó đó thì mình làm gì, mỗi lần nó nhảy ra nó mình làm gì, mình pause, ấn cái nút pause rồi cho đứng gì đó thôi. Xong cái ai tới nhấn cái nút này hết pause là chạy tiếp. Cái technique mà pause đó là technique cản đó. Technique ngày xưa đó là cản, tức là thấy cô nào đẹp đứng nhìn, pause, lấy đồ che liền. Thích shopping đừng đi shopping nữa. Thích ăn thịt đừng đi ăn thịt nữa. Đừng stop hết. Pause ok, pause, nhưng mà trong lúc pause thì đâu sửa máy, là mà sửa máy dùng nhất nữa, cái phòng ăn nó ra mới được. Còn nếu mà pause xong cái đó là nó gọi là lấy đá đè cỏ, nó không được. Phải đi sâu hơn. Thầy kêu mấy gọi là hardware technician tới mở ra nhất cái program đó là xóa nó đi. Nghe simple không? Nghe thì simple lắm, nhưng mà làm được không thì khác rồi. Thì khi ý mà nghĩ bậy, tình đó, mà bị cái danh từ tiếng Anh nó rất là hay là positive hay là negative emotion đó. Tức là những cảm xúc âm. Thời này tiếng danh từ mới nó gọi là âm với lại dương, nghe kỳ quá. Thì thầy nói đơn giản, khi những cái cảm xúc xấu đó, gọi là xấu đó, mà danh từ bên vi diệu pháp hay xài cái chữ bất thiện đó, không xài chữ là xấu, xài thiện hay bất thiện thôi, không muốn xài cái chữ xấu. Thì nói chung là khi mình có những ý nghĩ xấu và những cái tình cảm xấu, cảm xúc xấu á, thì tự động cái thân của mình á nó slow down liền. Khi máy PC của mình bị virus vô thì nó bị sao? Nó bị gì? Nó hang phải không? Nó hang, nó down rồi, sau đó nó đứng luôn ha. Xong nó mở lên, không lên luôn. Cái loại độc á, nó luôn erase hết, mở đen thui hết, không mở được nữa. Loại nhẹ nó hang, đúng không? Stop, nó làm đông luôn, cứng luôn. Thì cái ý tình thân nó là ba cái khúc mắc. Thì cái thân là cái final, nó hiện lộ ra. Khi quý vị sân á, thì cái mặt nó thế nào? Nó đỏ, mắt trợn, nghiến răng, làm dữ dội lắm, đập bàn, đập ghế. Cái người đó là rất là thô bỉ. Còn thầy đây tu khá nè, quý vị chửi cái mấy thầy vẫn mỉm cười như thường. Nhưng mặt không thấy gì hết á, tỉnh bờ. Nhưng thầy biết. Thầy biết tại sao? Thầy biết trong tâm của mình. Mà chưa cần biết trong tâm nữa, nếu thầy tu dở thấy ngay biết thì sao? Đây nó nóng liền à, chỗ này nóng liền, có việc bao giờ bị chưa? Nhiều khi sếp làm gì mình á, hít vài ba hơi cho em thì khó thở rồi, đúng không? Khó thở, affect ngay lập tức. Nó affect ngay trên những cái luân xa của mình, nó affect ngay trên những cái tuyến của mình, cái gland của mình ngay lập tức. Affect ngay lập tức, right away. Và ngay khi đó cái hào quang của mình nó shrink lại một chút xíu, shrink lại ngay lập tức. Bây giờ thầy nói nhiều, quý vị từ mai mốt về hào quang, về luân xa. Bây giờ thật ra bây giờ nó không còn là vấn đề, Mỹ nói rất là nhiều, Berkeley nó dạy đàng hoàng hết, không phải là những vấn đề mà tà đạo hay gì nữa. Cái đó là science thôi. Hồi xưa thầy không có nói tới, bỏ qua lâu rồi. Nhưng mà từ giờ, thí dụ thầy ông trường nói rất là nhiều đó. Thì những cái đó là giống như quý vị có tim không? Tim gan, tỳ phế thận có không? Thì tim gan, tỳ phế thận có. Thì giờ 7 của lâm xa có. Mà phải mình có 7 cái thì có tới 12 cái lận. 7 cái cộng thêm 5 cái trên này nữa, sắp thông thể phần hơn. Rồi hào quang của mình cũng vậy, mình có tới 7 cái layer, 7 cái hào quang. Một cái hào quang chính nó bự, nhưng mà trong đó nó có 7 cái layer, tức là 7 cái lớp đó. Thì quý vị chưa biết thì nghe chơi cho vui thôi, chứ thầy không có giảng đâu. Biết muốn thì đọc sách nghĩ thôi. Thì khi mà ý của mình xấu, tình mình xấu, thì cái thân mình bị ảnh hưởng. Lân xa đang chạy này nó quay ngược hết, quay loạn sang ngầu hết. Có nhiều cái lân xa mình tức nó tét luôn. Rồi hào quang xẹp vô đó. Thì chưa nói những cái vô hình đó. Nội cái khi mà thầy mỉm cười quý vị, nhưng mà thấy đấy thấy nóng rồi, thấy nóng ngược rồi, là biết rồi, biết mình bị rồi, bị affect rồi. Mà nhiều khi không nóng nữa, trong đầu thì thấy nhói một chút, khó chịu thôi, là bị dính rồi. À, quý vị thấy mình tu mình phải đi sâu tới những cái vi tế đó, đó để mình điều trị nó. Chứ còn giờ thầy, quý vị nhiều khi quý vị chửi thầy ngồi thiền im ru, quý vị đâu biết đâu, vậy sâu sùng sục trong này đâu biết. Chào thầy này tu khá quá. Nghe giờ thầy chỉ quý vị lie detector, xài lie detector live luôn á, live lie detector ra đây làm luôn. Còn 10 phút nữa là chấm dứt, quý vị phải hẹn chiều vậy. Technique này đó, nó là cái technique của những tuổi chiropractor đó, chỉnh xương nó phải Việt Nam nha. Thông thường nó gọi là muscle testing. Tiếng mà y khoa của nó gọi là kinesiology. Bây giờ thầy sẽ thử với quý vị, hai người thôi, xong sau chiều này quý vị tập, quý vị làm lie detective. Thầy sẽ lấy bây giờ là phần biểu diễn thực tập, cho nên người không có mặt ở đây sẽ không hiểu gì hết, cho nên thầy sẽ tắt khúc này. Nó chạy khỏi tắt, nhưng mà thầy phải xài tay cho nên không cầm được micro thôi. Dẹp thông vẫn được. Một cô nào lên làm guinea pig và cô này nói ok. Chà, cô này ghê quá. Chà, thầy chà, không đánh lộn nữa. Rồi dạ, chị tích đích quý vị ha. Cái này quý vị nào có đi chiropractor chưa? Có ai đi chiropractor? Có. Em bị đau lưng nhá thầy. Ok, thầy cũng bị là, chiropractor luôn. Sao? Mà họ có thử cố này không? Dạ. Không có nhớ. Dạ. Người ta bẻ thôi không? Dạ. Ok, sao? Okay. Rồi. Dạ, thường thường con người ta đó, người quý vị đó nó có một cái hào quang đó, tiếng Anh nó gọi là electromagnetic field. Nó cái từ trường trong quanh con người của mình, nó cỡ này nè. Thì nó rất là flexible. Khi quý vị nghĩ tốt, quý vị làm tốt thì nó phình ra. Khi quý vị nghĩ xấu, negative thì nó xẹp vô. Lân xa cũng vậy. Muốn thì quý vị phải tập. Tập một hồi tùy người. Thì tập một hồi quý vị có thể nhìn thấy được lân xa, nhìn thấy được những cái hào quang. Nhưng mà it takes time. Thì bình thường con người nó có cái feel đó đó. Trong đông y nó gọi là vệ khí. Vệ khí tức là cái khí nó bảo vệ mình. Khi có bị yếu á, có bị sợ lạnh không? Khi mình mạnh nó sợ lạnh. Khi mình mạnh á, thì khí nó phình ra. Khi yếu khí nó xẹp vô thì mình phải mặc quần áo để che gió, mà trúng gió. Đó. Bình thường cô này như vậy. Thì giờ thầy xài cái energy riêng cố. Thì giờ cô một tay này cô cưỡng lại, cô cưỡng lại mạnh ha. Rồi, cưỡng. Rồi, quý vị thấy thầy ấn à? Thấy cô cứng à? Thấy không? Làm sao được, đúng rồi, nhẹ tí nữa. Quý vị nhìn cho rõ tí đi, quý vị sẽ tập giống vậy nha. Rồi, cứng nè ha, rồi, ok. Bây giờ đó, thầy shut down cái system energy của cô. Shut down nó, tắt máy, ok, rồi. Rồi, đứng lên, rồi được rồi, shut down nó, rồi, cứng ha, rồi. Rồi. Cứng nổi không? Rồi, ok. Thầy mới shut down cái energy của cô rồi. Quý vị thấy khác nhau không? Rồi, bây giờ cô cứng lại được rồi nè. Thầy nhắc ra rồi, cứng nè. Rồi. Ừ. Nên người nào không tin, một người khác lên ấn tay cô đi. Cô làm nè. Rồi. Rồi, ấn tay cô xuống. Ấn hơi nhẹ, thấy cứng không? Rồi, ok, cái đó thôi được rồi. Rồi, rồi. Rồi, cứng, thầy shut down. Ấn. Rồi, rồi, rồi. Yeah, ấn, ấn. Yeah, rồi, xong rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi. Chưa. Rồi, thầy, tức là vừa rồi đó, là thầy show cho quý vị là thầy shut down những cái energy của cổ. Tại vì khi mà thầy shut down đó, coi như là tắt máy đó, lặn ngược chút xíu đó, thì cái system energy của nó sụp xuống liền, nó yếu xuống liền. Bỏ thầy xuống, nó mỏi. Tại sao? Tại vì cái này là nó về cái thuộc cái vi tế rồi. Tại vì thầy biết bảy cái luân xa của cổ ở đâu. Mà thầy không có dạy mấy cái này nha, thầy chỉ explain cho quý vị thôi. Cái luân xa của cổ thì thầy vô thẳng những cái luân xa đó, thầy sắp tắt nó hoặc là làm vặn ngược lại, vặn chiều tại cái luân xa này nó quay nó spin, thì nó quay đúng chiều vậy, thầy vặn ngược lại chiều, giống như quý vị vặn vô lương, vặn bên này thì lớn, vặn này nó nhỏ, thì thầy vặn ngược lại vậy. Thì như là khi mà vặn hồi nãy cô này có ấn nổi, thầy vặn ngược lại một chút xíu, giờ thì giờ cô cứng nè, cứng nè, rồi thầy vặn ngược lại ha, hay vặn ngược lại chỗ nào cũng được, hay là rồi thầy vặn ngược lại rồi cứng nè. Rồi, cô thấy khác không? Dạ, khác. Ok, cô không biết thầy làm gì sao không? Làm sao là mấy anh này đứng nhìn thấy, cho mấy này nhìn kỹ quá, còn thầy làm gì? Không, tại thầy làm trước được. Nhìn không cảm giác. Dạ, thôi, không, nhìn gì thôi. Thầy, tại mấy ngày này, dạ, không sao. Cái này là thầy thử này, bây giờ. Nhưng bây giờ cái mục đích không phải vậy. Mục đích chính cho quý vị thấy là bây giờ nè. Mục đích chính là ý tình thân nè. Bây giờ đó, khi cố nghĩ bậy một cái, nghĩ xấu một cái system của cô sẽ yếu liền tức ha. Giờ thầy chỉ cho quý vị nè, cứng nè ha. Rồi, cô bỏ xuống đi. Cô đi làm hay là trong cô có người nào mà dễ ghét không? Mà kiếm chuyện cô hoài không? Chẳng có nhiều lắm. Ok rồi. Cô nghĩ tới một người mà dễ ghét, đừng có nói tên, đừng có nói ai. Cô chỉ nghĩ tới người, nhớ tới tên người đó không? Biết tên người đó không? Biết tên người đó là ai? Biết nó là ai rồi gì không? Rồi, ok, quý vị nói nè. Rồi, ok. Yếu rồi không? Ý cô chỉ nghĩ tới người đó thôi rồi hả? Giờ cô nghĩ tới cái người đó đã làm gì cô? Đã làm gì cô? Có làm gì cô không? Chơi xấu gì cô không? Thì cũng có, mình mới ghét người ta chứ. Không cần, cô chỉ nhớ dùng thầy, nghĩ nhớ dùng thầy cái yeah, action yeah, nào ta làm cô đó, yeah. Chơi cái gì đó là rồi, ok rồi. Rồi cái ngón này yếu hơn chút xíu nữa, mạnh hơn nữa. Hồi nãy cô chỉ nghĩ tới cái tên người đó thôi là người cô nó cái energy nó yếu xuống. Khi cô nghĩ tới cái người đó làm cái gì cô đó thì á, cô đi sang cái phần sâu hơn chút là feeling. Nó ngay đây nè, quan trọng vô cái feeling đây đó thì người cô ok. Bây giờ là too late rồi, bây giờ là người cô yếu rồi. Tại vì hồi nãy giờ nói cô nhớ tới tên người đó, nhớ tới người đó nè, quý vị coi nè. Cô mạnh lắm ạ, nhưng mà cô này có mạnh thì tại nãy thầy ấn hay không? Không, chờ xíu. Đó, thì cô nghĩ tới người đó là chỗ ý, rồi cô nghĩ nhớ lại cái người đó làm gì mình đó là ngay cái maybe lâu rồi không biết nhưng mà chỉ nhiêu đó thì đủ rồi, là tới đây là người cố là yếu chưa. Nếu mà thầy làm thêm một chút xíu nữa đó, thầy kể lại cái gì đó rồi cho cố kể lại hồi xưa hồi sửa gì nữa đó chưa. Không những cô quỷ mà thầy cũng quỷ nữa. Chính vì vậy cho những cái tụi mà psychiatrist đó, nó tự tử không biết không? Yeah. Tại vì á, cái đó mà thầy đứng gần á, cái energy của cô nó sẽ sang bên này, mà thầy phải biết về, thầy phải clean nó. Còn nếu không á, nó thấm vòng quanh đây về thân, rồi nó thấm từ từ vô thân, nó thấm vô. Nhiều khi mình nghe cái người đó, người ta cứ phone, người ta kể chuyện phiền não người ta hoài, mình đè xuống mình cũng đè xuống. Quý vị có bị bao giờ chưa? Yeah. Okay. Rồi. Ok, cảm ơn. Anh Kim muốn hỏi gì? Yeah. Thì em muốn hỏi là nếu mổ nghĩ tới cái chuyện tức giận sân á, thì cái energy yếu. Nhưng mà nếu mà ngược lại mà cổ nghĩ tới những cái điều mà cổ làm lành hay làm phước đức á, nếu mà lúc đó trong đầu thì cái energy của cổ có mạnh, nó có trở lại. Là... Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok, tốt, good. Rồi, cuộc cứng lại ha. Rồi. Không cứng nổi nữa. Cảm ơn chú này hỏi. Bây giờ cô này á là bị độc rồi. Bị trúng độc rồi. Trong người là đang bị tam độc, nó phát tác và tận người mình đều có tam độc đó. Nó nằm ẩn tàng ở trong A-lại-da thức. Nhưng mà một khi mình nghĩ, mình làm, mình activate nó đó. Mình có virus nhưng mà mình chưa activate, nó nằm ngủ. Nhưng mà khi cố nghĩ tới đó là cái virus đó nó bùng lên, activate lên. Tại vì chưa là A-la-hán, A-la-hán thì mình làm sao cũng sao đó. Nhưng mà chưa A-la-hán á, chỉ khơi dậy một cái đó thôi. Thầy hỏi cô nhớ tới cái người đó không? Là nó yếu liền. Hỏi làm cái gì nữa? Bây giờ để cho phép cô kể lễ, cô nói một hồi là thầy cũng té xỉu luôn. Bây giờ, chính vậy, cái mục đích chính hôm nay là thì, hồi nãy thầy nói quý vị tu ý tình thân là gì? Sửa ý tình thân của mình. Thế giờ ok. Thế giờ nó tùy nha. Bây giờ cô nghĩ tới người nào mà cô thương nhất thằng coi. Nghĩ tới người đó chưa? Có người nào không đó chứ? Có. Không, không, không, không. Cô nghĩ tới người nào dễ thương? Dạ. Dễ thương ha. Rồi. Cứng ha. Cô phải thấy khác không? Cứng ngắc à. Thấy chưa? Vậy thôi. Nhưng mà nếu mà cái tình trạng mà tâm mình không nghĩ đến ai cả, không nghĩ cái gì cả thì làm sao? Cái tâm không nghĩ gì cả, không thương, không ghét, không buồn, không vui thì làm sao? Không nghĩ, không thương thì nó thì trước cái trạng thái không thương, ghét nó là cái gì đã? Thì nó vẫn giữ trạng thái đó, tức là trạng thái không nghĩ, không thương ghét. Ví dụ như vừa rồi đó, cũng nghĩ cái người xấu rồi không? Xong rồi thầy đâu có nói gì nữa. Mình nói chuyện gì cô đâu có nghĩ tới người đó nữa. Nhưng mà sau đó giờ thầy, bây giờ thầy cho cô chỗ định đi. Cô vẫn yếu như thường. Vậy cái đó là cái before, just, trước cái đó. Bây giờ thí dụ một cái người nào người ta đang sân à, xong thầy cho đây, thầy cho nó ngồi nhập định. Thì khi người ta ngồi, người ta ngồi thiền đó, thì cả cái system đó, nó vẫn đang yếu. Tại trước đó quý vị bạn cái volume nó yếu rồi, xong quý vị tắt máy, quý vị mở máy lên thì nó làm sao? Một cái máy PC hay một cái máy nhạc đó, quý vị trước khi mà tắt máy, quý vị bạn nó nhỏ lại. Sau quý vị tắt máy, khi tắt máy tức là không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng mà trước khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái niệm trước đó là cái gì? Là bạn nhỏ lại rồi, là nghĩ xấu rồi. Thì khi mà mình bắt đầu nghĩ xấu, ra khỏi cái trạng thái không nghĩ á, ra khỏi cái định á, thì cái gì nó trở lại? Thì cái xấu nó trước đó nó làm trở lại. Chính vì vậy cho nên cái ông uất đầu lân phất thầy của Đức Phật á, ông tu tới mức phi tưởng xứ. Thì khi ông chết á, thì ông đi đâu? Ông lên cõi trời phi tưởng. Nhưng mà khi ông hết cái định của ông rồi đó, tức là sống ở trong cái cõi đó đủ 84.000 kiếp rồi đó, thì ông đầu thai xuống làm con phi đi chồn. Tại vì sao? Tại vì trước khi ông nhập định đó là ông bị cái con trồn nó bay, nó nằm trổ trên đầu ông. Ông sùng nó, ông nói kiếp sau tụi bay tao trở lại, tao làm con trồn bay, tao tới tao xịt tụi bay hết. Dưới nước cũng ăn bay, băng chỗ nào cũng ăn tụi bay hết. Thì cái niệm đó là cái trước khi ông vô cái mà không nghĩ gì hết. Cho nên quý vị cần trước khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác á, thì trước cái đó là cái gì đã? Chứ không phải quý vị nói trời tu không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Như vậy cái niệm trước nó nằm trong cảm thức. Yeah. Nó đợi gì của nó. Đúng rồi. Cái niệm trước của quý vị, như cô này cô vừa mới nghĩ trước đó, nghĩ tới người đó rồi là xong rồi, nó nằm một cục trong A-lại-da thức rồi. Rồi ý thức không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ý thức, cô này nói ý thức đó, khi mà cô nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Ý thức không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tắt máy. Ý thức tắt máy. Nhưng cái mà tên mà cái vừa mới nghĩ xấu đang giận đó, nó nằm ở đâu? Ý thức nó là RAM memory. Tắt là biến mất. Quý vị đang đánh bài mà kích điện là sao? Bày hết, đúng không? Nhưng mà cái nào cũng bị store trong hard drive thì sao? Mở máy lên vẫn còn y chang, trừ khi nào quý vị vô delete trong hard drive thì nó mới mất thôi. Cho nên quý vị tu đó, thầy muốn nói ở đây tu là phải đi sâu hơn cái ý thức. Mình xài ý thức để mình vô từ từ, đưa những cái program vô trong. Mình có thể viết program trên ý thức, nhưng mà nó run á, thì nó run từ trong ra. Nhưng khi mình mới bây giờ tu là không được sam sân si, là không được cái này, không được cái kia. Ý thức biết, biết rõ lắm, đúng không? Ý thức biết, nhưng mà tại sao trong lòng nó cứ muốn? Biết không được làm cái này, nhưng mà tại sao trong lòng này nó cứ muốn vậy? Thằng nào muốn, thằng nào không? Thằng nào muốn mà thằng nào không? Ai? Thì tôi chính giữa, tôi kẹt, tôi khổ quá, tôi muốn cái này mà không thử. Cái đó, cái sự giằng co đó, đó trong psychology nó gọi là neurosis, tức là muốn mà bị cấm. Còn cái sự psychosis đó, là nó không còn cái sự cấm nữa, nó làm tưới học sinh bất chấp, đặt súng bắn lửa. Còn như mình á, mình bị neurosis, mình ghét cái tên đó lắm mà không dám bắn súng, mà sợ mua súng nó bắt, mà xách súng nó bắn vô tù, thực sự tử. Chứ mình cứ giằng co như vậy. Cho nên tu là tu tâm. Tu tâm là sửa cái tâm, tức là vô sửa cái máy PC trong này nè. Còn nếu không biết là khổ lắm, tu mình cứ bị, nó gọi là frustrated, bị bất mãn nhiều lắm. Mình á, trong psychology nó chia làm psychology là tâm lý cũ rất rồi, thì cũ nhưng mà còn work nha, của Freud đó, nó chia làm ba cái. Nó gọi là id, tức là thôi họ nói cái tiếng đó, nó chia làm ba thứ, nó tiếng Việt này là nó, id, nó, tôi với lại cấp trên. Thì cái nó đó, tôi là cái thằng đứng giữa. Thầy độ này con tu rồi, con ráng ăn chay, đang tập ăn chay trường, nhưng mà nó cứ thèm ăn lắm thầy, đúng không? Quý vị biết nó không? Nó là gì? Nó cái khác, nó là the beast, nó là con quỷ. Mình nói là Satan, ma vương vậy đó. Thật ra nó là những cái gì? Nó là những cái dục vọng. Nó nằm phía dưới này, phía dưới này đây. Còn mình á, nó gọi là ego, tức là tôi. Còn cái trên đó, nó gọi là super ego, là một cái đó là những cái điều cấm kỵ của xã hội, những cái loại gọi là luân thường đạo lý, nói là không được cái này, không được cái kia, trái với lại luân thường đạo lý, không được làm cái đó. Thì cái thằng chính giữa này nó là quân bình, nó có sự đòi hỏi của dục vọng và nó có sự đòi hỏi của lý trí, cấm không được làm cái này. Thì mình á, cái mà đa số mọi người gọi là mình đó, mình đây là mình đứng chính giữa. Thí dụ lại thấy một cái gì rất là đơn giản, ví dụ như là tình yêu đi. Lấy cái thí dụ nào nó rắc rối một chút xíu. Thí dụ như không được đó. Thí dụ như là một cái cô đó, cô thương một cái anh chàng đó đi, hay là anh chàng đó thương một cái cô nàng đó. Mình ban đầu không biết là ai hết đó. Tôi thương, nó thương vậy thôi. Nhưng mà khi đó hai người find out ra đó, là gia đình hai bên có đục độ, chống đối nhau cái gì đó, ba má không cho lấy hay là cái gì đó đó, nó có sức ép bên ngoài và không được lấy. Phần lấy cái thí dụ như là hai người sau rồi tìm nó mới find out là cùng cha khác mẹ đi hay là cái gì đó, thì hóa là thành anh em không được lấy nhau. Thì luân thường đạo lý không cho phép làm những cái đó, làm cái đó là không thể được. Thì cái đó là phần super ego, tức là những cái do xã hội văn hóa ra lệnh không được những cái đó. Nhưng mà cái nó ở dưới này nè, nó này nó không cần biết cái đó, nó có nói không cũng muốn rồi, cũng muốn rồi. Nó này không được, không được. Nhưng mà mình thì sao? Thì cái ego là cái tôi á, cái chứng á, nó bị giằng co, nó chịu không nổi. Cuối cùng nó không biết giải quyết làm sao á. Nó làm gì? Nó tự tử cho rồi. Nó không biết giải quyết làm sao á. Bế tắc rồi, không biết làm sao á. Nó bắn súng cho rồi, nhảy xuống sông ra làm gì cho rồi. Cho hai thằng này khỏi cãi nhau. À, thí dụ như cái cô đó, cô thương anh chàng đó, nhưng mẹ cô không cho lấy. Lại nói nếu con thương mẹ đó thì không được lấy cái tên đó. Thì cô này cũng thương cả hai, cô vừa thương anh chàng này, thương anh chàng này đó là tình yêu, love khác. Còn thương mẹ đó là tình thương, cũng là love. hai cái lo. Nhưng mà cô này á, cô thấy bỏ bên nào không được, bỏ mẹ không được, bỏ anh này cũng không được, thì cuối cùng cô này cô làm gì? Nếu mà cô đi tu thì quá tốt rồi. Thật là nếu mà cô đi tu thì... nếu cô đi tu cô bỏ luôn cả hai. Nhưng mà cô này cô không muốn bỏ bên nào hết. Tại bên... thì bây giờ cô này cô làm gì? Cô tới cô mới nói là thôi cô vừa lòng mẹ, tại vì mẹ thương cô từ nhỏ tới lớn, con mẹ nuôi con đó. Bà cha chết sớm thì thương mẹ lắm, vừa thương đây là thương cái lý trí, thương là công cha nghĩa mẹ cái gì tôi luôn đó, không muốn làm bất hiếu. Còn cái kia đó, cái đó là thương của cái lý trí, còn thương cái anh chàng này là thương của cái dưới này, không có anh thì đời em sống không nổi đó. Thì cuối cùng cô này cô phải làm gì? Cô tới cô gặp anh chàng này, cô nói lời chót, xong rồi cô về để mà chia tay, để cho chọn ân nghĩa. Sau anh em không bao giờ thể không lấy ai hết. Rồi làm một chàng cải lương hộ quản 6 câu bọn cổ xong bye bye. Xong đi về. Nên mẹ, con nào với mẹ không có lấy hình chàng cái đấy, mẹ hài lòng chưa? Mẹ hài lòng rồi. Ngày hôm sau bà mẹ vô phòng thấy cô nàng thấy cổ chết, để lại vì chữ hiếu con không muốn bất hiếu với mẹ, nhưng mà vì chữ chọn chữ tình con không thể bỏ anh đó, cho nên thôi con xin vĩnh biệt cả hai, để mà vừa chọn tình với anh mà lại chọn nghĩa với mẹ. Thế đó là chữ giữa này chữ nói không biết làm sao cả, nhằng co như vậy. Con đâu có hiếu đâu, con đâu có lấy anh chàng đó, mẹ vừa lòng rồi, mẹ hài lòng rồi. I did it for you, tức là không có lấy anh chàng đó là for you, nhưng mà tự tử là for him. Thấy không, mấy người hơi khổ chứ? Dạ. một cái câu hỏi của em hơi thắc mắc nữa là thầy có thể cái người, nếu mà cái người một bản thân một người phát ra cái tâm niệm lành hay là cái tâm niệm không lành thì sẽ ra được cái energy xung quanh, thầy có thể shut down được. Thì nếu mà bây giờ thầy có thể ví dụ cùng cái người đó, thầy có thể thầy đi ngược lại, là even though là thầy thấy cái energy người sao, thầy có thể light up cho cái người đó để cho người đó phát lên tâm niệm lành. Chú này hỏi nhiều thứ đắc tối quá. Tức là cái đó là của bên trong, là bây giờ thầy đã shut down được thì thầy cũng phải lay up dùng cho những người đó. Đúng. Thầy gia trì. Chú này có làm về hai tách không, xong mà hỏi đắc tối vậy. Thôi được rồi, không sao hả? Đúng, thôi cảm ơn chú thầy hỏi để cho clear out mấy người kia. Nhiều khi ta không nghĩ tới mà chú nghĩ. Cái vấn đề hồi nãy thầy shut down thầy làm tùm lum á, cái đó thì good, nhưng mà nó gọi là nó từ bên ngoài tới. Nó từ bên ngoài tới cho nên nó không có chưa hết. Hai ý nghĩa. Chưa hết là không có last long. Thầy vừa rồi đó, thầy shut cổ một chút đó. Nhưng mà đó, cái auto system của cổ đó từ từ đó, nó sẽ nó tự sửa, nó regulate tự nó, auto regulation. Tí nữa chừng, tại vì nãy thầy set up là thầy chỉ có làm instantly thôi, thì thầy không làm lâu, chỉ vừa đủ thôi. Nếu mà thầy tùy cái set up của thầy, thầy set có một ngày đó, thì sau một ngày cô sẽ hết, cô nó tự động lại. Còn khi đó mà cô đang yếu đó, thầy có thể light up cho cô temporarily thôi, cô phải sửa từ bên trong. Cho nên nó vấn đề bên ngoài nó giúp được, nhưng mà nó rất là giới hạn. Phải từ trong máy của cô phải chỉnh từ trong máy của cô. Thầy lay up cho cô được nhé. Nhưng lay up cho cô thì sau đó tuần sau cô tới thầy lay up lại được không? Còn đang đào, thầy đang xuống à. Ok, nó đây là cho làm chút xíu. Cái tractor nó làm vậy đó. Tuần phải đi ngoài. Nó chạy chút xíu, nó bẻ thịt một cái rồi vô. Không, các mình về mình làm chừng tuần sau lại. Nó chạy ra lại tới nữa. Cái vấn đề đó là mình phải tự sửa mình, tự độ. Phật chỉ đường thôi, nhưng mình phải tự độ. Thầy chỉ cái đó ra, cho nên nhiều người mình hay tính dựa lắm, thích dựa cho nên nó khỏe. Nhưng mệt mình dựa thấy khỏe lắm, dựa cái bên này dựa được cái dựa bên này. dựa thầy này xong cái thầy này thấy đi mất tiêu, cái thầy dựa thầy này dựa vậy, cái dựa chùa cũng vậy. Thì cái chính cái khó là mình phải đứng trên hai chân của mình. Cái đó là cái khó mà chúng sinh hay ỷ lại lắm, đa số con người hay ỷ lại. ý em cũng nói là như là cậu là bị mất cái chèo, thầy tới thầy đưa lại cái chèo cho cậu thôi, rồi cậu cũng phải chèo. Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ mình phải ngừng nói dư giờ rồi, ngừng rồi. Rồi ngừng rồi, đi cho quý vị ăn cơm rồi chừng chiều 2 giờ thì sẽ trở lại và sẽ cho quý vị thực tập. Chào quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.